Chương 158 chương triệu hoán thú, cửu hữu không phải, không biết Lưu Húc khỏe miệng kéo kéo. Lẽ nào ta hẳn là biết hắn kể phù nghèo đầu, nhìn Lưu Húc. Thổ thấy run sợ a ngươi thanh mai trúc mã, ngươi làm sao có thể không biết ngươi lẽ nào không phải chân chính kể phù, mà chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi không có khả năng a, làm phấn một trong những nhân vật nữ chính. Thổ thấy bẩm thanh mai trúc mã. Đầu não thông minh, vận động thần kinh vạn năng, dung mạo đoan chính thanh nhã, am hiểu việc nhà hoàn mỹ siêu nhân. Ở trường học cực kỳ nhân khí, là cả trường học thần tượng, loại này nữ sinh làm sao có thể có trùng tên trùng họ nhân xuất hiện cái kia mạnh đến bao nhiêu thần kinh mới có thể sinh tồn được Lưu Húc hồn hện, dựa vào lý lẽ biện luận, đã có điểm không biết mình đang nói gì. Ta có người nói tốt như vậy sao? Kệ phù mặt cười ửng đỏ, toàn lại vẻ mặt thành thật biểu tình, giọng nói rất là nghi hoặc, thanh mai trúc mã là một loại hoa quả còn là một loại sinh vật lần đầu tiên nghe được loại này đem thanh mai cùng ngựa tre như vậy phân tách lấy giải thích thuyết pháp. Lưu Húc đỡ cái chán, làm không nói hình dáng. Hai vị hiệu trưởng NG đại nhân tranh đấu rốt cuộc đình chỉ, hai cái lao đầu mang theo vành cụ rộm, mặt xương phủ giống như đầu heo đã đi tới, mà kết quả cuối cùng chính là Lưu Húc phân biệt thành vì hai người bọn họ học sinh. Bởi vì không tìm được thổ thấy run sợ, cho nên Lưu Húc tạm thời cũng không cách nào ly khai, vì vậy lưu lại, bắt đầu theo hiệu trưởng NG đại nhân học tập ma pháp, mà kệ phủ cũng cùng với hắn, đây là Lưu Húc chuyên môn yêu cầu. Nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Bức bách phụ thân và một vị khác hiệu trưởng áp lực, kệ phù bắt đầu cùng Lưu Húc cùng nhau học tập ma pháp, nhưng lại phải phụ trách giáo Lưu Húc trụ cột ma pháp. Kệ phù tuy là thiên tư tuyệt hảo, nhưng là cùng Lưu Húc loại này ủng có vô hạn ma lực nguyên tố chi thể nhân so sánh với, vậy hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên trong quá trình này, kệ phù có thể là bị đả kích không nhỏ. Bất kể là ma pháp gì, các loại thuộc tính, miễn là tham một lần, Lưu Húc là có thể nắm giữ, như vậy cũng tốt so với có cửu dương thần công Trương Vô Kỵ. Học võ công gì đều rất nhanh, hắn đủng có vô hạn ma lực làm hậu thuẫn, lại thâm ảo ma pháp ở trước mặt hắn cũng là gọi là tới đuổi là đi. Rất nhanh, kệ phù đã không có thứ gì có thể sẽ dạy Lưu Húc, không chỉ có như vậy, ngay cả từ ủ lì xẹt cùng tư bên trong nam tạp cũng không còn đồ đặc dạy. Cái này một ngày, Lưu Húc đang luyện tập triệu hoán thuật, chú ngữ mới vừa niệm xong, đột nhiên chứng kiến bầu trời nứt ra một cái chỗ rách, phảng phất là bị quái thú sinh sôi xé rách, hiện ra một cái dữ tợn vết thương. Một đại đoàn hắc sắc hỏa diễm từ nứt ra bên trong lao ra, Lưu Húc thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại nứt ra phía trước, tỉ mỉ nhìn một cái kia cũng không phải một đoàn thuần túy hỏa diễm, mà là một con toàn thân thiêu đốt hừng hực hắc sắc hỏa diễm, cực kỳ xinh đẹp hắc sắc phượng hoàng. Cửu U Minh Tước, Lưu Húc lập tức nhận ra đây chính là từ bên trong nam tạp nói hỏa hệ ma thú bên trong mạnh nhất Cửu U Minh Tước, trong lòng nhất thời vui mừng quá đỗi. Tuy là Lưu Húc đã luyện thành cao cấp triệu hoán ma pháp, nhưng đến nay hắn vẫn không có một con triệu hoán thú. Bình thường nhìn tư bên trong nam tạp giật dây triệu hoán thú làm cái này làm cái kia, mặc dù là chút chi chu, hết các loại, cảm giác cực kỳ ác tâm, thế nhưng Lưu Húc vẫn là rất hâm mộ, bây giờ lại gặp được trong truyền thuyết Cửu U Minh Tước, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Muốn khiến cho một con ma thú biến thành triệu hoán thú, đầu tiên chính là muốn đánh bại nó, sau đó lấy máu của mình ở ma thú trên người vẽ xuống khế ước phù hiệu, mới thành công. Nhìn bay lượn trên không trung mỹ lệ vô cùng Cửu U Minh Tước, Lưu Húc bắt đầu vận khí. Sau đó khi tự động chuyển hóa thành SHUF tỷ hệ 4 tạc sở thế giới ma lực, hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Bất quá Lưu Húc tính toán cũng không có đánh thành, đại khái là trên người hắn sở tản ra khí tức nguy hiểm thật sự là quá mạnh mẽ, Cửu U Minh Tước cảm nhận được Lưu Húc cái này uy hiếp tồn tại, phát sinh từng tiếng càng rẽ dài, mang theo quần quận liệt viêm hướng hắn xông thẳng mà đến. Chỗ kinh chiến trận Lưu Húc rất tỉnh táo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phất tay liền là một quả hỏa diễm cầu bắn thẳng đến ra. Ở Lưu Húc không giữ lại chút nào địa toàn lực thi triển dưới, một quả này hỏa diễm cầu đường kính chừng dài hơn 10 thước, uy thế hết sức kinh người, chính xác bắn vào Cửu U Minh Tước trên người. Lưu Húc trên mặt vừa lộ ra đắc ý biểu tình, lại chỉ thấy Cửu U Minh Tước lại không bị thương chút nào phá lửa ra, trên người hỏa diễm ngược lại càng rừng rực. Cái này không phải tới dầu lên lửa sao? Lưu Húc nhất thời thầm mắng mình, Cửu U Minh Tước bản thân chính là hỏa hệ vui mừng thú, hỏa hệ ma pháp công kích chỉ sẽ làm lực lượng của nó càng mạnh. Mắt thấy Cửu U Minh Tước đã vọt tới trước người, né tránh đã không còn kịp rồi, Lưu Húc lại không tránh không né, nếu hỏa giải quyết không đối thủ, như vậy thủy đầu hắn ngâm khẽ nói, băng chi áo giáp nhất thời, Lưu Húc thân thể bị che kín bên trên một tầng băng cứng áo giáp, sát na sau đó Cửu U Minh Tước liền bắn đến, ngọn lửa hừng hực chợt bao lại hắn. Băng chi áo giáp vốn là thủy hệ trong ma pháp dùng cho tăng phòng ngự pháp thuật, tại thân thể ở ngoài hình thành băng giáp, để ở Cửu U Minh Tước công kích. Băng giáp ở Cửu U Minh Tước liệt hỏa trong vòng vây dần dần làm tan. Ở hoàn toàn hòa tan trong sát na, Lưu Húc sử xuất phong hệ phép thuật cấp cao thoáng qua rồi biến mất, quang mang lóe lên liền xuất hiện tại 100 mét bên ngoài, hỏa diễm nhất thời vây quanh cái không. Lưu Húc mặc dù không có thụ thương, thế nhưng bị một con hỏa điểu đuổi chạy khắp nơi, đó là tương làm mất mặt, giận dữ hét, "Su Ma Tước, ca cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng." Hắn không phát cáu, không phải nói hắn không có tính khí, hắn phát tính khí, người khác con sẽ hối hận làm sao chọc hắn phát tính khí. Lưu Húc phất tay phát ra trên trăm chi băng tỷ hệ nở, như mưa cuồng một dạng bắn thẳng về phía Cửu U Minh Tước. Mặc dù là đê giai ma pháp, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, Cửu U Minh Tước hai cánh khẽ vỗ, lập tức sinh ra một cỗ liệt viêm nên hướng băng tỷ hệ nở. Lưu Húc thừa dịp con kia đần chim ứng phó băng tỷ hệ nở lúc, hai tay kết tốt thủ ấn tập trung ma lực, cất cao giọng nói, đóng băng nghìn dặm đây chính là thủy hệ phép thuật cấp cao, là U Lì Xẹt lao đầu hiện nay đang dạy thủy hệ trong ma pháp mạnh nhất, khuyết điểm là muốn ngâm sướng dáng dấp kia khiến người ta không nhớ được chú văn càng mạnh, ma pháp chú văn càng dài, hoàn hảo Lưu Húc không nên như vậy, bằng không căn bản cũng không có thời gian sử dụng. Lưu Húc thân thể bị nhạt gian sắc quang mang bao vây lại, quang mang càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Phá đi băng tỷ hệ nờ Cửu U Minh tức bản năng cảm nhận được nguy cơ, xoay người liền muốn đào tẩu, nhưng đã không còn kịp rồi. Một cái rộng mấy chục thước rộng trắng tinh đại băng hà lấy Lưu Húc Lam mở đầu ngộ nở phô thiên cái địa tuân ra, trong nháy mắt liền cắn nuốt hết Cửu U Minh tức, phương viên hơn 10 dặm một mảnh băng thiên tuyết địa, sinh cơ cấm tiệt. Lưu Húc đạp không mà đến, đi tới bị băng phong ở Cửu U Minh tức trước người, cắn bể ngón trỏ trái, ở lòng bàn tay phải vẽ một cái triệu hoán phù hiệu. Sau đó đem tay trái lớp băng bên trên, vịnh sướng khế ước. Khi hắn rời bàn tay lúc, khắc ở lớp băng ở trên khế ước gấn ký tiến vào Cửu U Minh tức thân thể, quang mang đại thịnh, không ngừng lưu chuyển, sau một lát, biến mất. Giải quyết Lưu Húc trong lòng vui vẻ, vỗ tay phát ra tiếng, lớp băng hòa tan. Cửu U Minh tức thân thể chấn động, hỏa diễm bốc lên, trên người khối băng nhất thời phá nát. Rẽ dài một tiếng, Cửu U Minh tức hơn 10 thước lớn thân thể giúp thành anh vũ cao thấp, khéo léo rơi vào Lưu Húc trên đầu vai. Lưu Húc cười nói, tốt, từ nay về sau ngươi chính là của ta triệu hoán thú, ta bảo ngươi Cửu U được rồi.